Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 530, thắng lợi trở về. Là Tô Phong Tử, âm thiên mạc đại sợ, phát ra phẫn nộ tiếng gào, muốn mở rộng ảnh hưởng, để phụ cận tu sĩ biết Tô Viêm ở đây, sợ là âm thiên mạc căn bản không nghĩ tới. Tô Viêm đã ở đây xin đợi đã lâu. Cả người hắn lộ ra đến năng lượng tia sáng, ép non sông dung chuyển, nhật nguyệt thất sắc, khu vực này đã trở thành hắn lãnh địa. Quần hùng đều bị đè ép, vô pháp nhúc nhích, rất nhiều người kinh hoàng, chỉ lo cũng cùng gặp nạn. Là Tô Phong Tử, âm thiên mạc điên cuồng hò hét, liều mạng tránh thoát, hắn muốn chạy trốn, trên người hắn có thể nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Dòng dã nửa năm thu vào, đối với một cái đỉnh phong quần tộc tới nói, đây là một bút lượng lớn tài sản, một khi thất lạc hắn khó từ tội lỗi. Cuối cùng âm thiên mạc bay lên, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng còn lại cường giả, bị Tô Viêm một côn tiếp một gậy, hết thảy đánh chết. Hống, nhìn thấy chạy trối chết âm thiên mạc. Tô Viêm ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Lưỡi tách lôi âm, để âm thiên mạc như bị sét đánh. Xây dựng đại đạo lĩnh vực đều chia năm xẻ bầy. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn miệng mũi vọt máu, như là một con chó chết té ngã xuống. Phát ra thống khổ âm thanh. Trong cơ thể có rất khó chịu đựng thống khổ. Đó là cuồn cuộn sóng âm ở trong cơ thể hắn run rẩy. Cổ đạo trường bên ngoài, các tộc đại nhân vật đều quan tâm. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc đều quá nhanh chóng. Tô Viêm mạnh mẽ kinh khủng khiếp, không chút nào dây dưa dài dòng, nhanh như tia chớp xuất kích, tế sống áp giải tài nguyên tu sĩ. Hiện tại mưa mấy ngày liên tục màn đều bị Tô Viêm hống ngã xuống, té lăn trên đất, lỗ chân lông phun máu. Tô Viêm, ngươi tên tiểu súc sinh này. Tình cảnh này để âm hướng Chu tức đến nổ phổi, con ngươi đều đỏ, là hắn dưới lệnh để âm thiên mạc đem tài nguyên đi đầu vận chuyển đi ra. Hiện tại bị chắn vững vàng, nhưng là Tô Viêm đến cùng là làm sao nắm giữ tình báo. Hắn chắn ở đây khẳng định biết nội tình. Lẽ nào âm minh bộ tộc bên trong có hắn thám tử hay sao? Âm hướng Chu tức đến cả người thần quang tăng vọt, hỗn độn khí tràn ngập. Hắn dù sao cũng là âm minh bộ tộc đại trưởng lão. Chiến lực thông thiên triệt địa, dường như một vị cao cao tại thượng trời thần linh, tràn ngập ra khủng bố cực điểm khí lưu, ép về phía thời không cổ lỗ. Âm hướng Chu không khống chế được nội tâm sát niệm. Hắn muốn vượt qua đến bên trong, đem Tô Viêm tế sống rồi. Nhưng là âm hướng Chu coi như là nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Tô Viêm. Giờ khắc này Tô Viêm một cái mang theo âm thiên mạc, giờ bàn tay lên chính là một cái bạt tay mạnh. Quất âm thiên mạc kêu thảm thiết, nửa tấm mặt đều lõm, hàm răng phun ra bảy. Tám viên, âm thiên mạc thống khổ mà lại run rẩy. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tô Viêm làm sao sẽ biết bọn họ áp giải bảo vật trở về? Sớm một chút giao ra mãi lộ tài, cũng không đến nỗi như vậy. Người cái này lão tiểu tử quá không thực sự rồi. Tô Viêm trách cứ, thanh âm này để người xung quanh ngẩn người. Đây cũng quá thô bạo, trực tiếp chặn đường đánh cướp. Một lời không hợp liền đại khai sát giới, cướp giật mãi lộ tài. Cùng lúc đó Tô Viêm lòng bàn tay phát sáng, ở âm thiên mạc trong cơ thể, mạnh mẽ hấp đi ra một cái lại một cái nhẫn không gian. Mỗi một cái nhẫn không gian đều có thể chứa đựng đại lượng vật tư. Đây chính là dòng giã 30 nhẫn không gian bị Tô Viêm hút đi ra. Kinh bảo bốn phía người nhãn cầu. Toàn trường ồ lên một mảnh, âm thiên mạc trên người tại sao có thể có nhiều như vậy nhẫn không gian? Lẽ nào hắn là áp giải bảo vật cường giả không được? Ta giết ngươi, âm thiên mạc gào thét, con mắt đỏ bốc tơ máu, hắn quá rõ ràng những tài nguyên này trọng yếu bao nhiêu. Đối với đỉnh phong quần tộc tới nói, đều là một nhóm không nhỏ tài sản. Bọn họ các đại đỉnh phong quần tộc, cắt đất làm giới, lập ra quy tắc trò chơi. Âm minh bộ tộc chiếm cứ tài nguyên địa, vật tư phong phú, thiên tài địa bảo rất nhiều. Thậm chí cũng không có thiếu hạn lượng cấp tài nguyên khai thác chi địa. Bọn họ bận việc nửa năm thu vào là một con số rất khả quan. Đừng quên, nơi này nhưng là thần linh sơn mạch, đất rộng của nhiều, tài nguyên rất khó đếm rõ. Một khối lớn mập thịt bị Tô Viêm mạnh mẽ mò tới tay bên trong. Nói, có còn hay không nhẫn không gian khác? Giấu đi nơi nào rồi? Cho ta thành thật khai báo. Tô Viêm lại là một cái bạt tay mạnh đánh đi tới. Quất hắn mặt khác nửa tấm mặt sụp nứt. Cả người đều không ra hình thù gì. Rời à, Âm Thiên Mạc tức đến phun máu. Hắn qua thống khổ cùng uất ức. Gào thét nói, có bản lĩnh giết ta. Giết ta, giết ta. Tiểu súc sinh, dừng tay cho ta. Thời không cổ lộ mãnh liệt chập trùng. Dâng trào các loại khủng bố khí lưu. Âm hướng chu khí tức thẩm thấu thời không cổ lộ. Thậm chí ép về phía bên ngoài. Lấy âm hướng chu mạnh mẽ. Bình thường chu thần sát cục vẫn đúng là giữ không nổi hắn. Có thần linh khí tức phun trào mà đến. Muốn thôn phệ Tô Viêm. Cần thiết hay không? Không phải là lấy điểm mãi lộ tài. Lão tử còn nhọc nhằn khổ sở chạy một chuyến đây. Này thật xa, liền điểm ấy tài nguyên. Còn chưa đủ chạy trốn phí. Tô Viêm thân hình mơ hồ. Biến mất ở tại chỗ. Để lại một câu nói. Lão già này lưu cho các ngươi. Hắn biểu hiện cũng không tệ lắm. Ta làm chủ, có thể tha cho hắn một mạng. Hống, âm hướng chu không khống chế được phát ra gào thét. Hống động 10 vạn non sông. Quần sơn núi lớn đều tùy theo nổ vang. Thế nhưng hậu quả khá là nghiêm trọng. Mênh mông chu thần khí bớt giận giết mà đến. Phản đẩy hướng về thời không cổ lộ. Vô liêm sỉ, âm hướng chu chỉ có thể lui ra ngoài. Phát ra phẫn nộ hí dài. Sát khí tràn ngập, cổ đạo trường nơi này phi thường yên tĩnh. Các tộc đại nhân vật cũng rõ ràng trong lòng. Không muốn ở vạch trần. Bọn họ đánh giá âm hướng chu vì không có sơ hở nào. Đem hết thảy khai thác đi ra tài nguyên hết thảy mang đi ra ngoài. Nhưng là không nghĩ tới tin tức để lộ. Tô Viêm ở đây tồn thủ. Hết thảy tài nguyên đều bị Tô Viêm đều lấy đi rồi. Này không thể không khiến mặt người đen. Tô Viêm vô duyên vô cớ cuốn đi rất nhiều tài nguyên. Tổ điện cường giả tức đến đều xanh mặt. Này không phải tư địch sao? Tô Viêm đã đủ mạnh. Nếu như hắn nắm giữ có đủ nhiều tài nguyên, nhất định sẽ càng cường. Bọn họ nhìn thấy âm hướng chu nổi giận muốn phun máu dáng vẻ. Liền biết Tô Viêm lấy đi tài nguyên. Khẳng định phi thường quý trọng. Lão tử phát tài rồi. Ở vượt qua rời đi trên đường, Tô Viêm mở ra một viên tiếp một chiếc không gian giới chỉ. Mỗi một cái trong không gian giới chỉ, các loại bảo vật đều nhét vào tràn đầy. Đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo đều có. Tô Viêm điên cuồng tìm kiếm. Hắn muốn có được đại đạo tiến hóa dịch. Còn lại đồ vật cũng có thể không muốn. Trong không gian giới chỉ, còn có thật nhiều đồ vật mảnh vỡ, thế nhưng không trọn vẹn không nghiêm trọng lắm, đều là thuộc về thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên mảnh vỡ. Hơn nữa đều là thần khí mảnh vỡ, điều này làm cho Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Quang một nhóm này cổ xưa đồ vật mảnh vỡ, giá trị liền phi thường đắt đỏ rồi. Các loại thần khoáng không cần nhiều lời, cũng có thể bố trí trận pháp. Thậm chí rèn luyện thần khoáng dịch, chuẩn thánh dược, Tô Viêm đáy mắt lóe ra nóng rực, tìm tới dòng dã 6 cây chuẩn thánh dược. Cố nhiên không có dược vương, thế nhưng này 6 cây chuẩn thánh dược hơn nữa bồi dưỡng. Trong tương lai trong 5 tháng, có thể tiến hóa đến thánh dược cấp độ. Thần vương bảo huyết, Tô Viêm ở các loại thần huyết tinh hoa bên trong. phát hiện hơn 20 bình thần vương bảo huyết. Điều này làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Đám này tài nguyên quá quý trọng, có tiền đều rất khó mua đến. Thậm chí Tô Viêm tìm đến quan trọng nhất một nhóm tài nguyên là các loại thượng cổ đại đạo bí điển, thậm chí còn có thất truyền thần thông bí thuật, chủng loại nhiều vô số. Lẽ nào âm minh nhất mạch tài nguyên địa bên trong có một cái cỡ lớn đạo trường bảo tồn đối lập với hoàn chỉnh? Tô Viêm kinh hãi không thôi. Vậy thì trọng yếu, loại đạo trường này giá trị không cần nhiều lời. Thậm chí Tô Viêm lật xem loại này đại đạo bí điển, hắn đạt được một cái kết luận, rất khả năng cùng đại năng có quan hệ, bởi vì có một ít điển tịch đều tự chủ tụng đọc đại đạo thanh âm. Những kinh văn này Tô Viêm xem không hiểu, giá trị đều có thể bù đắp được một gốc thánh dược âm dương ngư. Tô Viêm giật nảy cả mình, phát hiện mười mấy điều âm dương ngư, hắn càng thêm hoài nghi mình suy đoán. Bọn họ rất khả năng nắm giữ một cái thần bí đạo trường cùng đại năng có quan hệ. Loại đạo trường này đáng giá tiêu tốn đánh đổi tấn công. Tô Viêm không nhịn được nhớ tới Bắc Đẩu Tinh Âm Dương Hà. Ở trong đó nhưng là có hai cái cá vương. Nếu như có thể chiếm được, đối với tu hành tuyệt đối có tương đương nghịch thiên công hiệu. Cho tới này mười mấy điều âm dương ngư kích thước cũng không lớn. Đương nhiên vật này cũng là có tiền cũng mua không được bảo vật. Lần này thu hoạch tài nguyên phi thường phong phú, quang đại đạo chi khí đều có không ít. Vật này đối với Tô Viêm tu hành cũng có không nhỏ trợ giúp. Nói chung thu hoạch phong phú, đều có thể cầm đám này tài nguyên khai tông lập giáo. Tô Viêm cười tươi như hoa. Những tài nguyên này quả nhiên đầy đủ kinh thế, đều có thể chống đỡ lên một cái cỡ lớn sàn bán đấu giá rồi. Đi rồi, Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong hướng về chỗ cần đến vượt qua. Trong quá trình Tô Viêm nhìn phía âm minh nhất mạch tài nguyên địa, nghe được các loại kêu gào tiếng, hắn cười nhạt lắc đầu. Tô Viêm, đã ngày thứ ba, quá rồi, tối nay nếu như ngươi còn không dám đến, chúng ta đành phải xốc xào huyệt của ngươi. Bọn họ còn không biết âm thiên mạc mấy vị này chết đi. Thậm chí Tô Viêm bị đoạt đi sự tình, có trẻ tuổi người càng là đứng ra, cười nhạo nói, Tô Phong Tử, chúng ta đã đem tài nguyên đóng gói. Nếu như ngươi có gan đến, tài nguyên toàn bộ đưa cho ngươi có thể thế nào? Bộ tộc ta khuyết những tài nguyên này sao? Ha ha, cái này thổ lão mũ biết cái gì là hạn lượng cấp tài nguyên sao? Bất quá chỉ là một cái quỷ nghèo mà thôi. Nhìn thấy những tài nguyên này sợ là không rời nổi bước chân. Mảnh này tài nguyên địa tất cả đều là chê cười âm thanh. Bọn họ muốn bức bách Tô Viêm đi ra. Cũng có thật nhiều cường giả đứng sững ở tài nguyên địa bên trong, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm. Bọn họ cảm thấy mỗi một ngày đi qua, đối với Tô Viêm uy vọng đều có đả kích nghiêm trọng. Ở mảnh này địa mạch tụ hợp chi địa, ban đầu tầm bảo tu sĩ cũng đi rồi một ít, còn có chút không cam lòng tu sĩ ở đây tồn thủ, chờ mong có thể phát hiện một ít trọng yếu bảo vật. Tô Viêm khí tức cấp tốc nội liễm, cẩn thận từng ly từng tí một độn xuống lòng đất, tách ra từng tầng địa mạch chi khí, càng hướng xuống hành động tốc độ liền càng ngày càng chậm chậm. Nơi này, bảo tài âm thanh truyền đến, là Tô Viêm chỉ đường, may là để lão già này ở lại chỗ này phá trận rồi. Tô Viêm đều đau đầu, địa mạch chi khí càng ngày càng phức tạp, nhằng nhịt khắp nơi, ẩn chứa kinh người địa mạch sát khí, một khi đi nhầm rất khả năng bị địa mạch chi khí cho cắn giết. Làm Tô Viêm theo bảo tài chỉ điểm, chậm rãi tới gần đầu nguồn thời khắc, sắc mặt của hắn cuối cùng thay đổi, tựa hồ đã đi tới địa mạch tụ hợp chi địa căn nguyên. Phía dưới này đến cùng thai nghén xảy ra điều gì chí bảo? Thế nhưng Tô Viêm sắc mặt không bình thường, nhìn thấy hình ảnh không khỏi quá khó mà tin nổi rồi. Dưới nền đất bốc hơi hỗn độn cổ khí, hơi thở sự sống dồi dào làm người giận sôi, thậm chí đều sinh ra đáng sợ dị tượng. Có vạn long ra khỏi tổ, nhảy lên ra hỗn độn, nâng động mà lên, hiện lên sinh mệnh thủy triều, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.